Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là người trong cuộc, Tinh Tinh đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cậu ở văn phòng ngây người nửa ngày, liền đối với việc đi làm sinh ra cảm xúc phiền chán. Bà cũng không thể đi ra ngoài sao à? Cậu ngồi ở một bên trên sofa, cầm đồ chơi siêu nhân chân ái của cậu, đầy mặt đồng tình mà nhìn người cha phía sau bàn làm việc. Chỉ có thể ngốc tại một chỗ không thể động, gần giống giờ học, thật nhàm chán. Hà, Tinh Tinh muốn ra ngoài chơi sao? Giang Minh Viễn từ văn kiện ngẩng đầu, bởi vì mang theo con trai. Hôm nay Giang Minh Viễn cũng không có sắp xếp hội nghị. Thời gian nửa ngày đều ở trong văn phòng. Anh cũng biết tiểu gia hỏa ngốc không được, suy đoán lúc này có thể là muốn ra ngoài chơi, liền mở miệng bảo cậu chờ một chút, ba bận xong chuyện này sẽ mang con đi ra ngoài. Ba bận đi, con tự mình chơi là được. Tinh Tinh vẫy tay tiểu béo, phi thường ngoan ngoãn, ở trong lòng bạn nhỏ, ba đều đáng thương như vậy, mình không thể lại gia tăng thêm gánh nặng cho ba. Cho dù Tinh Tinh nói không cần, Giang Minh Viễn cơm nước xong vẫn dẫn theo con trai đi dạo 10 tầng. Tiếng tăm Giang thị trong ngành vẫn luôn không tồi, phúc lợi đãi ngộ rất tốt, chỉ là cao ốc tổng bộ liền có 2 tầng dùng cho nhân viên nghỉ ngơi, trong đó bao gồm rạp chiếu phim không giới hạn, phòng tập thể thao, sân bóng rổ trong nhà, hồ bơi cùng với máy chơi game, máy nhảy. Thậm chí ở phòng tập thể thao, còn đặc biệt ngăn cách làm mười mấy phòng, bên trong đặt bao cát hoặc con lật đật, dùng cho nhân viên giảm áp lực, lúc tâm trạng đặc biệt không tốt hoặc áp lực rất lớn. Tìm một phòng không có ai, phát tiết một hồi, ra tới lại là một hảo hán. Giang Minh Viễn dẫn theo con trai đương nhiên không có khả năng đi đánh bao cát, lại không thể dẫn cậu chơi máy game. Căn cứ những gì anh biết mà nói, trẻ con đối với mấy thứ này cũng không có sức chống cự. Dẫn cậu đi chơi không quan trọng, nếu không cẩn thận nghiện có thể không xong. Trong lòng đem những phương tiện nghỉ ngơi đó loại trừ từng mục một, Giang Minh Viễn cuối cùng lựa chọn rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim rất nhỏ, chỉ có thể chứa mười mấy người. Sofa thực rộng, có một người cũng có hai người. Muốn xem phim gì tự mình chọn, từ phim kinh dị đến phim văn hóa đều có thể tìm được. Giang Minh Viễn chọn một bộ phim hoạt hình danh tiếng thực tốt, cốt truyện chủ tuyến cùng loại với Nòng Nọc Nhỏ Tìm Mẹ, bên trong trộn lẫn một ít chuyện người biến thành yêu ma huyền huyễn. Cuối cùng vai chính tìm được phương pháp giải cứu những người bị hóa thành yêu ma, dẫn theo bọn họ thoát khỏi tòa thành thị kia. Bởi vì nhóm người xem phim là nhi đồng, bộ phim này thời gian cũng không dài, chỉ có hơn một tiếng một chút. Cả bộ phim tình tiết chặt chẽ, hình ảnh tinh xảo, cũng không có chỗ nào quá khủng bố. Ngay cả yêu ma đều xinh đẹp, Tinh Tinh xem thực nhập tâm. Sau khi kết thúc còn ôm cổ Giang Minh Viễn hỏi Đoá Đoá có tìm được ba mẹ hay không. Nguyệt phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình này còn chưa ra, vai chính Đoá Đoá còn đang trên đường tìm cha mẹ. Ai cũng không biết tác giả cuối cùng có thể phóng đại chiêu hay không, để vai chính tìm người thân kết quả xuất hiện cái ngoài ý muốn gì đó. Giang Minh Viễn ôm Tinh Tinh, do dự giữa nói thật và nói dối không đến nửa giây, liền gật đầu khẳng định nói, tìm được rồi, anh nói như vậy. Tinh Tinh liền vui vẻ, vui vẻ xong rồi lại ghét bỏ. Đoá Đoá thật ngốc, thế nhưng đánh mất ba mẹ. Cậu dựng thẳng N, G, Ư, C nhỏ, kiêu ngạo nói, con sẽ không đánh mất. Tinh Tinh thông minh nhất. Giang Minh Viễn cười đi ra khỏi rạp chiếu phim, ra cửa liền nhìn thấy Tề Sơn chờ ở bên ngoài. Trợ lý mặt lộ vẻ khó khăn, đi đến bên cạnh anh nhỏ giọng nói, phu nhân đã tới, chờ ngài ở văn phòng. Cách chương.